Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh cảm thấy tôi là đối tượng tốt hay sao? Cô cho là kết hôn là một chuyện tốt của vài năm sau. Phượng Hề cười dịu dàng mở cửa trong bụng, được người đàn ông mình ngưỡng mộ ở trong lòng tỏ tình. Nguyện ý, ở trước mặt cô lộ ra một bộ mặt đứa trẻ lớn xác. Cái này cũng mở miệng nói anh yêu em, có cũng không kém được quá xa đi. Có chút cảm thấy một hồi mê hoặc cô nhìn anh, dễ dàng vì anh động tâm. Anh là tuấn mỹ cùng khí chất đặc biệt như vậy, tính tình bình thản không sốc nổi, chỉ cần khẽ mỉm cười liền khiến cho phụ nữ vì này quỳ gối, nói cái gì cũng không cần nói khiến cho người ta nghĩ muốn phó thác một tấm chân tình. Đàn ông tuấn tú còn có thể thiếu hay sao? Anh họ Lôi Trì Phàm từ nhỏ đến lớn thịnh hành vô số nữ sinh, cử chỉ phong cách nhẹ nhàng vạn người mê, mình cũng coi đây là vinh đem được người anh hoan nghênh làm thành sự nghiệp cả đời. 30 tuổi, cha mẹ mới bắt đầu sốt ruột, hắn về mặt sự nghiệp, nỗ lực, cố gắng cùng với thành tựu, cùng với lời húc chênh lệch, càng lúc càng xa. Cố tình, chính hắn là không cho như vậy, thầu muốn nghĩ tại bộ phận PA sống quãng đời còn lại. Nhẹ nhõm, cả người ưu nhã qua cả đời. Nghe Lôi Trì Nhà nói, đây cũng là trọng điểm, tranh chấp giữa vợ chồng Lôi Trì Phàm. Bởi vì diện mạo qua tuấn mỹ, cơ mặt cùng với vóc người cũng không chê vào đầu được. Quen được nữ nhân ngưỡng mộ, lại được mê luyến, đã cao cao tại thượng rồi. Thế cho nên mất đi phương hướng, phần đầu đó. So sánh với đó, Thẩm Thiếu Sương không dùng diện mạo gạt người. Từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng không ngừng phát triển, chỉ đấu, tiến thủ, tích cực đầu nhập vào tập đoàn Đế Khánh làm việc, làm tốt trọng trách, đảm đương người thừa kế. Anh trầm ổn tin cậy cỡ nào, làm cho người ta tin cậy nha. Không có mấy tên đàn ông có nha. Bà vai rộng rãi như thế, cỡ nào làm cho người ta nghĩ muốn dựa vào nhà. Phương Hề thật sự rất cảm ơn ông trời ban tặng cho cô một cực phẩm như vậy. Quả thật là cực phẩm. Chỉ là mấy giờ, Phương Hề lại phải xác định rồi. Tài xế coi là một hồi trình thời gian. Trước, vừa chở bọn họ đi đầm nguyệt nhật nguyệt lượn quanh một vòng, lại từ trong trạng thái không vội vã đưa bọn họ đưa về Đài Bắc. Không có phụ sứ mệnh Thẩm Thiếu Dương sao. Tại bữa ăn tối, nửa tiếng đến được lại đại trạch Thẩm gia. Tiểu Phượng Hề, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Tần hẹn hò đầu tiên hướng nhà trai ăn cơm, còn hai tay trống không, cô cảm thấy không thỏa đáng. Lần sau đi, tôi cảm thấy. Chị tôi hình như rất thích em, nghe nói chúng ta ra ngoài ước hẹn, tôi liền hy vọng có thể cùng nhau ăn bữa tối. Nhưng là tôi cái gì cũng không chuẩn bị, quá thất lễ. Khiến cho Điệp Y vui vẻ, chính là quà tặng tốt nhất. Phượng Hề ngược lại không tiện cự tuyệt. Ai bảo cô sẽ nhịn không ngừng được dùng ánh mắt mến mộ nhìn chăm chú và nhất cử nhất động của anh ta. Không có biện pháp, đi chỗ nào để tìm một Thẩm Thiếu Sương đây. Yêu ai yêu cả đường đi. Anh để ý chị gái sinh đôi của anh, cô tự nhiên cũng nên cùng Thẩm Điệp Y chuẩn bị tốt quan hệ. Ngượng ngùng, vậy thì quấy rầy rồi, mời vào. Trên thực tế anh không có định để cho cô cự tuyệt. Bước vào đại sảnh trắng lệ, phối hợp chính là bộ salon rất lớn, xem ra vô cùng thoải mái. Phượng Hề tò mò quét nhìn phòng khách trang hoàng, nghĩ thầm không hổ là sinh thự của Thẩm đại lão, một cảnh mỗi vật đều giá trị không nhỏ. Trong lòng đang tán thưởng không thôi, Thẩm Thiếu Sương đột nhiên thoáng qua bên cạnh cô, nhằm phía thành ghế salon thật cao. Điệp Y. Thẩm Thiếu Sương tinh mắt trông thấy Điệp Y đang nghiêng người ghé vào tay vịn ghế ngủ, vội vàng dò xét xem, đỡ lấy bả vai của cô. Điệp Y, chị làm sao vậy, sao lại ngủ ở chỗ này, đột nhiên không thoải mái sao? Hả? Điệp Y, từ anh đỡ dậy ngồi thẳng người còn mơ mơ màng màng, mấy sợi tóc rủ xuống gò má. Thẩm Thiếu Sương giúp một tay gạt ra sau tay, lại giơ giơ trán của cô. Cũng may không có phát sốt. Điệp Y, chị làm sao vậy, làm em hoảng sợ. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Điệp Y phát sốt. Chị ngủ thiếp đi sao, kỳ quái. Chị nghĩ muốn nhìn. Thẩm Điệp Y tỉnh táo một chút, ngẩng đầu nghĩ muốn chỉnh lý lại suy nghĩ. Tầm mắt vừa vặn rơi vào trên người Quách Phượng Hề, vui mừng đứng lên. Tiểu thư Phượng Hề, thật cao hứng gặp lại em. Thẩm Thiếu Sương lúc này mới nghĩ đến đã quên kêu cô, vội vàng mời người đi vào. Quách Phượng Hề quyết định coi như không thấy gì, yên lặng xem xét. Quản gia đưa trà qua đây, Thẩm Thiếu Sương trách nói. Làm sao có thể để cho tiểu thư ngủ ở phòng khách? Chị không có muốn ngủ. Điệp Y thay cãi lại, nhớ lại nói. Chị vốn là đang luyện đàn, từ đầu đánh ra thật sự thuận. Nghĩ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện thật quan trọng, càng nghĩ càng phiền não. Liền ngồi trên ghế salon, rất nghiêm túc nghĩ. Nghĩ đến quá mệt mỏi quá nha. Nghĩ thầm, nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ngủ thiếp đi. Phượng Hề có chút vô lực. Nghe đồn chiến số thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.